Lược Thiên Ký, chương 529, 529, các ngươi cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 562, các ngươi cùng tiến lên. Triệu một bàn học, chương 562, các ngươi cùng tiến lên. Rầm rầm rầm, phảng phất có ám lôi bắt đầu khởi động, nhìn về phía cái kia yêu điện phía trước chiến trường chúng yêu. Trong tai nghe không được lôi âm, trong mắt nhìn không tới tia chớp, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy chàng lúc có ám lôi bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, bọn hắn thậm chí cảm thấy thiên địa tại chậm rãi xoay tròn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đã hiểu tới. Không phải thiên địa tại truyền, là âm dương tại nghịch truyền. Vòng xoáy ở trung tâm, liền tới tự phía trước. Bị tử vụ hồ đạo tử thần phù định trụ, hồ tiên cơ thần hỏa bao phủ, vô ảnh sơn đạo tử bạch cốt khôi lỗi vây quanh chém giết. Cơ hồ cả nho nhỏ bóng người cũng đã bị dìm ngập. Hoàn toàn nhìn không tới người chiến trong cục, bỗng nhiên tầm đó dị biến nảy sinh. Phảng phất chiến cuộc ở trong có một cái cự nhân sinh trường. Muốn nứt vỡ thương thiên, khí cơ kích đãng. Lại dẫn động thần hỏa cuốn ngược lại. Thần phù dao động, cũng không cự nhân. Chàng lúc chỉ có một cùng cái này chiến cuộc so sánh với nhau thân hình nhỏ nhất bóng dáng. Tại sau lưng của hắn, sinh ra hai đạo gần như hơn 10 trượng màu vàng cánh. Mỗi một căn lông vũ, đều rõ ràng là một thanh vũ kiếm. Cái này hai đạo màu vàng đại cánh, chậm rãi lưu truyền, kim quang sáng chói. Hộ tại hắn quanh người, mắt thường có thể thấy được, từng cái vọt lên bạch cốt khôi lỗi, đều bị cái này song kiếm cánh cắn nát. Cô nhận sơn đại bằng tộc bí pháp, 108.000 kiếm, chàng lúc không ít chúng yêu biết hàng, kinh dị trợn to lớn hơn con mắt, không ít người lên tiếng kinh hô, chỉ là thần niệm hiển hóa, lại cũng có như thế uy năng, đại bằng tộc bí pháp. Vốn là do bản thân tộc nhân một đôi kim xí diễn biến mà đến. Đều có vô tận thần uy. Nhưng trước mắt nhân tộc này tu sĩ. Chỉ là dùng linh lực biến ảo. Lại cũng sinh ra như vậy một đôi thần cánh. Không thua đại bằng nhất tộc. Mà lúc này bàn tay của hắn. Mà là cầm bốc lên huyền ảo pháp ấn. Lúc lên lúc xuống. Nghiêm một nghịch. Chậm rãi vạch chu toàn. Một đạo thanh khí. Một đạo hắc khí, chính theo hai tay của hắn vạch chu toàn, chậm rãi theo hắn quanh người hiển hóa, rồi sau đó nghiêm một nghịch, âm dương nghịch truyền, hồ tiên cơ thần hỏa tại cận thân về sau. Vậy mà trực tiếp bị cái này hai đạo âm dương nhị khí dẫn tới, lại bị cái kia lực lượng khổng lồ xoắn diệt, lại hóa thành thuần tí thần quang, từng điểm, đã trở thành âm dương nhị khí lực lượng bổn nguyên. Đều không có hiệu lực đáng nói. Kẻ này thực lực, vậy mà tốt đến nơi này to như vậy bước hay sao? Hồ tiên cơ lảo đảo lui về phía sau. Xinh đẹp khuôn mặt dĩ nhiên phát thanh. Mà tử vụ hồ đạo tử tắc thì mắt thả lệ quang. Dốc sức liều mạng giống to. Chấm, hồng mông thần phù, cho ta trấn áp. Ông, phương hành trên đỉnh đầu cái kia đạo tử phù. Đột nhiên cợt nhả run lên một cái. Loáng thoáng, hình như có tiếng tụng kinh vang lên. Mà cái kia không trung tử khí. Tắc thì một chốc tăng vọt, như cửu thiên ngân hà nghiêng rơi. Hướng về phương hành nghiêng tiết đi. Nhưng vào lúc này, phương hành hồ đồ không thèm để ý, khóe miệng bay lên một tia cười lạnh. Song tay vừa lộn, âm dương nghịch truyền, ngược lại đẩy âm dương ma. Rác rác. Theo âm dương ma đảo ngược, mới đầu nghiền diệt hồ tiên cơ hồ thần hỏa chi lực. Đều ở đây lúc nghịch thiên mà lên, lại ngươi hóa thành một đạo cự đại vô cùng thần quang. Theo phương hành quanh người ngưng tụ, rồi sau đó hướng về bầu trời phóng đi. Đúng tại giữa không trung cùng cái kia đạo tử phù nghiêng tiết xuống từ khí đụng vào nhau. Lại chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cuồng bạo khí lưu tuôn hướng tứ phương. Không biết đụng nát bao nhiêu hư không vẫn thạch. Chung quanh vây xem chúng yêu. Thực lực yếu. Lúc này không ngờ đứng không vững, dùng tay áo che mặt, vận chuyển linh lực phòng ngự trước người. Mà Tử Vụ Hồ đạo tử cũng cảm thấy bị một đạo phô thiên cái địa đại lực va chạm. Trong miệng phun huyết, ngã đã bay tầm hơn 10 trượng. Lại mở mắt ra lúc, lại chỉ thấy trước mắt một đạo tử phù chậm rãi bay xuống. Phù đi lên ngân câu thiết hỏa, đã tại này lúc vỡ vụn hơn phân nửa. Tại thời khắc này, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Một lượng âm hỏa theo đáy lòng tuôn ra. Hồng Mông thần phù, ngươi vậy mà phế đi ta thần phù. Mà lúc này, chàng Lúc Phương Hành cũng đã bay lên tại giữa không trung. Lưỡi đầy sấm mùa xuân, hướng về Tử Vụ Hồ đạo tử hét lớn. Kiếm đến, Tử Vụ Hồ đạo tử ngẩn ngơ. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy cái gì. Bứt ra nhanh chạy, vèo, một đạo màu đen cự kiếm theo phía sau hắn trong hư không bay ngược mà đến. Đâm thẳng hướng sau lưng của hắn. Vì hắn tránh rất nhanh, ngược lại là khó khăn lắm tránh thoát chỗ hiểm. Nhưng một đầu cánh tay rồi. Xuy, một tiếng, cùng hắn thân hình chia lìa. Mà cái này một đạo màu đen cự kiếm, tắc thì thẳng như tia chớp bay về phía Phương Hành. Bản cụ bôn lôi xu thế, lại bị hắn một tay một chiêu, liền nhẹ nhàng tiếp trong tay. Kiếm chỉ tứ phương, cứ như vậy điểm bổn sự, làm dê béo đều phế kinh, cũng muốn cùng ta đấu. Phương Hành cười lớn một tiếng, màu đen cự kiếm lần nữa chém ra, ầm ầm, như một đầu hắc long quấy lật trời địa. Hắn bàn tay một thanh màu đen cự kiếm, thẳng như thần lôi. Trong thời gian ngắn cả bổ ba người, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Hồ Tiên Cơ, Tử Vụ Hồ đạo tử bọn người, tất cả đều kinh hãi lạnh mình, muốn chạy ra vòng chiến, lại bị hắn cái này một người một kiếm cuốn lấy, lại trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Rốt cuộc bất chấp lưu thủ, các loại huyền ảo yêu thuật võ tiêu chuẩn, lợi hại pháp bảo, không cần tiền khiến đi ra. Rõ ràng chỉ có bốn người, lại đem cái này một phương hư không biến thành ngàn vạn người đại chiến chiến trường. Nhưng mà càng làm cho người giật mình, chính là Phương Hành một người một kiếm, bất ngờ liền áp chế ba người bọn hắn. Người này lại có như thế bản lĩnh, tập hợp Thanh Khâu Sơn, Vô Ảnh Núi, Tử Vụ Hồ ba phương đạo tử chi lực cũng bắt không được hắn sao. Vẫn thạch phía trên. Một người mặc chăm chú kéo căng tại trên thân thể lục sắc pháp bào hắc mộc lĩnh xà vương nữ. Đã ngạc nhiên mở miệng, khó có thể tự kiềm chế. Hắc hắc, có như vậy bản lĩnh, mới có tư cách tiếp ta cái kia chín đao. Thần châu sứ giả một phương, gã đại hán đầu chọc tay đẻ song đao. Đã kích động, mà ở Thương Lan Hải tiểu bằng vương bên cạnh thân. Một mực nâng một cuốn cổ dựa vào tại đọc. Tựa hồ đối với chàng lúc đại chiến toàn bộ không để trong lòng Thái Thạch gia đạo tử Thái Thạch Si Nhi. Cũng vào lúc này ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Nhẹ nhàng đem cổ dựa vào nhét vào trong tay áo. Chậm rãi đứng dậy. Nhẹ giọng cười nói. Wow! Cũng duy có cùng nhân vật bậc này chiến một hồi. Mới tốt học sát thủ kia đoạn. Tế ta sách tâm nho kiếm. Con mọt sách. Ngứa tay, bên cạnh Thương Lan Hải cửu vương tử nhẹ giọng cười cười. Vẫn còn có chút hồ đồ không đến ý, Thái Thạch Si Nhi mỉm cười không nói. Chỉ là nhìn qua chàng lúc, bắt tụi bay đầu người. Đến tế ta kiếm, lúc này chính lan lan lộn lộn ác chiến trong hư không. Phương Hành chỉ cảm thấy hỏa hầu đến. Lạnh quát một tiếng, thân hình đột nhiên như khói xanh rồi đột nhiên biến mất. Bất ngờ rồi cự ly này đang kinh nghi bất định chuyển động mắt nhỏ. Không biết nên không nên thừa dịp thân sức ép lên tiêu tán. Rút khỏi bên ngoài chàng Vô Ảnh Sơn đạo tử chỉ có ba trượng không đến khoảng cách. Màu đen cự kiếm trực tiếp quét về phía đầu của hắn. Chuột chết, chỉ cho là ngươi hội đánh lén. Nếm thử ta, chấm chấm, a, Vô Ảnh Sơn đạo tử chỉ bị hù mồ hôi lạnh chảy dài. Nhảy bật lên, hướng không trung nhảy dựng. Xuy, Phương Hành một kiếm cắt liệt thân thể của hắn. Máu tươi đầm đìa ở bên trong. Lại có một đạo khô gầy thân ảnh hướng xa xa nhanh chạy. Mà Phương Hành hồ đồ không thèm để ý, biết rõ cái này chuột tuy nhiên chạy thoát. Thực sự đã tại chính mình một kiếm kia xuống dưới nhận lấy trọng thương. Xoay chuyển ánh mắt lúc, lại đã tập trung một người. Hai chân trên không trung đạp một cái. Sau lưng hai đạo kim xí. Bá, một tiếng mở ra, lại ngươi che đẩy nửa bầu trời. Thẳng hướng về hồ tiên cơ vọt tới. Trong miệng hét lớn, hồ ly lẳng lơ, bắt ngươi đầu người đến. Đối diện lấy cái này uy phong lẫm lẫm chém. Hồ tiên cơ tâm thần bị nhiếp. Ở đâu còn có nửa điểm dám đón đỡ ý nghĩ. Không chút nghĩ ngợi, quay người liền sử xuất na di tới thuật. Thân hình trốn vào hư không. Nhưng mà Phương Hành vậy mà cũng không chút do dự. Đi theo na di, lại đuổi theo nàng cùng một chỗ trốn vào trong hư không. Hai người thân ảnh đồng thời tái xuất hiện lúc. Bất ngờ khoảng cách hồ tiên cơ đã chưa đủ ba trượng. Vèo, một kiếm quét ngang, muốn chạm đầu người. Hồ tiên cơ, một tiếng, một đôi trong đôi mắt đẹp. Rốt cục lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Mỹ nữ tạo ra đại không dễ. Như thế nào cợt nhả chạm đầu người. Cũng ngay tại Phương Hành một kiếm này liền muốn chém vào hồ tiên cơ trên đầu lúc. Từng tiếng lãng ngâm nga vang lên. Thân thể bên trái, một người mặc thanh sắc nho sinh quần áo thon gầy tuấn tú thanh niên bồng bềnh mà đến. Than nhỏ bên trong, chỉ như nhặt hoa, cách không xa xa hướng về Phương Hành điểm hơi có chút. Phương Hành lập tức cảnh giác, trong chốc lát quay người nhìn hầm hầm, thân hình nôn nóng, trong tay màu đen cự kiếm vạch chu toàn, hướng ra phía ngoài quét ngang. Đinh, một đạo giòn vang vang lên. Bất ngờ liền có một thanh không biết từ chỗ nào mà đến cổ kiếm lăng không mà sinh. Xoa hướng Phương Hành thân thể, lại bị hắn trong lòng bàn tay màu đen cự kiếm sụp đổ mờ. Trên không trung phát ra dễ nghe vang lên, rồi sau đó bay trở về thư sinh trong tay áo. Nhưng là nhưng vào lúc này, một vòng thê lương ánh đao tự ngoài trăm trượng độn đến. Lặng yên không một tiếng động. Lại uy lực vô cùng. Vậy mà đem hư không đều kéo lê một đạo nhàn nhạt kẽ nứt. Tựa như một đạo trưởng thành xà tự đông đến tây. Trên không trung dắt mấy tức lâu. Phương Hành nhưng lại như khắc không được phát lúc. Hai tay cầm kiếm. Trên không trung cả bổ tính ra mà tính. Cuồng bạo lực lượng gào thét như gió. Đem một đao kia hóa giải. Một đao kia về sau. Là một cái tay cầm hai thanh loan đao gã đại hán đầu trọc. Đến từ Thần Châu, tiểu tử, ngươi tên tuổi mạnh như thế. Quả nhiên cũng có vài phần bổn sự. Nếu có thể tiếp được đao của ta, liền đưa phần tạo hóa cho ngươi. Gã đại hán đầu trọc, cùng Thái Thạch Si Nhi, phân biệt tự thứ đồ vật hai bên hướng Phương Hành lướt đến. Thấy được lẫn nhau, thực sự liền giật mình. Hai người bọn họ thủ đoạn công kích tuy nhiên một trước một sau. Trên thực tế lại là đồng thời ra tay. Chỉ là khoảng cách có chừng. Cho nên chạy đến thời gian bất đồng mà thôi. Bất quá bọn hắn thấy được đối phương. Nhưng có chút do dự. Dù sao tự cao thân phận. Cũng không ý định chính xác nhi liên thủ. Quá thạch đạo hữu. Tố nghe thấy ngươi chỉ hiểu đọc sách. Hôm nay thực sự muốn thi triển một đạo thần thông để cho chúng ta nhìn một cái hay sao? Gã đại hán đầu chọc nhìn về phía Thái Thạch Si Nhi. Ánh mắt tại hắn quanh người một thanh cổ kiếm đi lên thoảng qua dừng lại. Nhẹ giọng cười nói, cái kia Thái Thạch Si Nhi ngược lại là không còn cách nào khác. Hơi khẽ khom người, cười nói, Chu Thế huynh cười ta. Si Nhi chỉ là một kẻ thư sinh. Ở đâu hiểu được thần thông gì. Chỉ là lần này ngứa tay. Mới nghĩ thu thập cái náo nhiệt. Thử một lần ta đọc trăm năm đọc sách đi ra gần như cầm mèo ba chân kiếm pháp mà thôi. Chu Thế huynh đã cũng muốn ra tay. Si Nhi cũng không dám bêu xấu. Tự nhiên đem cái này cơ hội nhường cho Chu Thế huynh. Nói chuyện, chắp tay thi lễ, liền muốn lui ra cái này chiến cuộc. Gã đại hán đầu chọc nghe vậy, ngược lại là lạnh lùng cười cười, cũng không khách khí, chỉ thản nhiên nói, vậy thì cảm ơn. Nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên một cái ngang ngược thanh âm vang lên, bảo đại gia mày, hai cái vương bắt đản một khối lên đi. Hô, nghiêng đâm ở bên trong, Phương Hành huy kiếm, một kiếm ngang trời, chém thẳng vào hướng về phía Thái Thạch Si Nhi cùng gã đại hán đầu chọc hai cái. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.